Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 489. Chương 489. Sơ bộ. Thanh đế chi bí. Điển Hoa tự nhiên đã sớm từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau biết rõ một chút đồ vật. Tiếp đó liền thông qua độc tâm thuật biết rõ một chút. Cho nên cũng không giật mình. Bất quá, diễn, còn là phải diễn. Điển Hoa nghe xong nao nao, thở dài, nói, không nghĩ tới, mới hơn nghìn năm liền. Ai, đi thôi, dẫn ta đi ra xem một chút cái này ngàn năm sau thế giới đi. Vâng, tiên tổ. Thanh Yểu ngừng tiếng khóc, đứng dậy hành lễ nói. Thanh Phong tranh thủ thời gian đi theo cô Thanh Yểu hành lễ đứng dậy. Đi ra Thanh Đồng Đại Điện, Điển Hoa đi theo phía sau của bọn hắn. Đi ra Thanh Đồng Đại Điện cửa lớn trong nháy mắt, Điển Hoa cảm giác được cái gì. Dừng bước lại, như có điều suy nghĩ trở lại nhìn thoáng qua Thanh Đồng Đại Điện. Căn cứ nguyên chủ truyền thừa ký ức, Điển Hoa nhận ra cái này Thanh Đồng là tài liệu gì. Niết bàn thanh đồng, lại là nó, lại liên tưởng đến vừa rồi phá vỡ phong ấn đại trận. Điển Hoa rõ ràng, nguyên chủ có thể kéo dài hơi tàn 1.200 năm hơn. Cũng không phải là kỳ tích, nguyên lai, căn nguyên ở chỗ này đây. Niết bàn thanh đồng cùng cái kia phong ấn đại trận, cũng là vì tránh thoát thọ nguyên đại kiếp, tiến hành cùng loại ngủ đông một dạng ngủ say bí thuật chuẩn bị. Điển Hoa lại lần nữa phỏng đoán, nguyên chủ kỳ thật đã sớm dự định tốt, rồi lấy bí pháp như ngủ đông một dạng ngủ say. Chờ đợi thức tỉnh, chỉ là, ngủ say trước đó ngẫu nhiên đạt được, luân hồi tịnh thổ, chí bảo như thế. Thấy được thêm gần một bước hy vọng, sinh ra tham niệm, mới có chuyện về sau. Điển Hoa ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng đập đùi riêng ngoài. Thầm nghĩ, thế nào cảm giác, cái này bên trong có âm mưu vị đạo a, hẳn là nguyên chủ bị người mưu hại rồi. Lại nghĩ tới hiện tại thanh đế nhất tộc hiện trạng, thật là có thể. Tiên tổ, ngài cái gì rồi? Thanh Yểu phát hiện Điển Hoa đứng tại cửa đồng lớn phía trước. Trở lại nhìn xem Thanh Đồng Đại Điện ngẩn người. Thanh Yểu là thật không yên tâm tiên tổ xảy ra vấn đề gì. Ân cần tiến lên dò hỏi, Điển Hoa đưa tay phải ra, đặt ở cửa đồng lớn bên trên, lặng yên vận đen dùng lĩnh vực lực lượng, đem thu nhập động thiên bên trong. Thanh Đồng Đại Điện bên ngoài là một gian kiên cố thạch thất, đồng thời không có tháp phương nguy hiểm. Làm xong tất cả những thứ này sau đó, Điển Hoa đồng thời không có nói rõ chi tiết ý tứ, chỉ là khẽ lắc đầu nói. Không việc gì, đi thôi. Thanh Yểu sững sờ nhìn xem, thanh quang lóe lên, tiêu thất Thanh Đồng Đại Điện. Hậu chi hậu giác đoán được, tiên tổ có thể ngủ say đến nay, cái này Thanh Đồng Đại Điện có thể không thể bỏ qua công lao. Thanh Đồng Đại Điện có thể không hề giống thoạt nhìn như thế phổ thông, mà là một kiện phi thường không tầm thường bảo vật. Hơn nữa, vừa rồi kia là Thanh Yểu giống như tiểu nữ hài nhi đồng dạng, kích động dò hỏi, tiên tổ, vừa rồi kia là lĩnh vực lực lượng. Thanh Đồng Đại Điện bị ngài thu vào động thiên bên trong. Nhìn thấy Điển Hoa gật đầu cười, Thanh Yểu kích động không thôi. Lĩnh vực, đây chính là thế gian cường đại nhất trí cường giả, mới có thể có lực lượng a. Động thiên hệ thống, đây chính là từ trước tới nay cường đại nhất hệ thống tu luyện, mà tiên tổ thức tỉnh sau đó, thực lực đồng thời không có giảm xuống, động thiên đồng thời không có sụp đổ, vẫn như cũ duy trì đại đế thực lực. Cái kia, thế nhưng là một tôn đại đế a. Thế gian cường đại nhất chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết có thể một người diệt quốc cường giả. Cho nên, chỉ cần tiên tổ còn tại một ngày, bọn hắn thanh đế nhất tộc liền là thế gian gia tộc mạnh mẽ nhất một trong. Thanh Yểu nghĩ đến thanh đế nhất tộc rốt cục danh xứng với thực đế tộc, trong mắt không khỏi tràn đầy kích động nước mắt. Từ lúc phụ mẫu, anh trai và chị dâu sau khi chết, chỉ còn lại nàng cùng tuổi nhỏ chất nhi, nàng vẫn dùng nàng nhỏ yếu thân hình, nơm nớp lo sợ, như dẫm trên băng mỏng chống đỡ lấy thanh đế nhất tộc cùng thanh đế thành. Không dám có một tia lười biếng. Hiện tại, tiên tổ thức tỉnh, thực lực y nguyên vẫn là một tôn đại đế. Rốt cục có thể đem trên thân trọng trách buông xuống. Có thể nghỉ một chút. Nghĩ tới đây, Thanh Yểu chỉ cảm thấy một trận mỏi mệt. Thân thể mềm nhũn, bối rối khó nhịn, tại chỗ liền phải mê man đi qua. Điển Hoa tự nhiên liếc mắt xem thấu Thanh Yểu hư thực. Rõ ràng chuyện gì xảy ra. Xem Thanh Yểu muốn mạnh chống đỡ, âm thầm vận dụng thuật thôi miên, nói khẽ, mệt mỏi, liền ngủ đi, tỉnh ngủ, hết thảy đều thay đổi tốt hơn. Thanh Yểu lúc này lại không mạnh chống đỡ, thân thể mềm nhũn, liền phải ngã xuống, bất quá thân thể đồng thời không có ngã xuống, mà là bị một cỗ lực lượng vô hình kéo lấy, lơ lửng giữa không trung bên trong. Thanh Phong nhìn thấy cô Thanh Yểu đột nhiên mê man đi qua. Ánh mắt trở nên sắc bén, chăm chú nhìn chằm chằm Điển Hoa, lạnh lùng nói, ngươi muốn cô làm cái gì? Điển Hoa có độc tâm thuật, đã sớm xem thấu Thanh Phong ngụy trang, âm thanh nhẹ cười nói, thế nào không giả, tuổi còn nhỏ, tâm cơ ngược lại là thật nặng, yên tâm đi, ta nếu là có ác ý, liền các ngươi hai cái này thực lực mới nhất tinh viên mãn tiểu gia hỏa, tiện tay liền diệt, căn bản không cần làm nhiều chuyện như vậy. Thanh Phong thử thăm dò tiếp cận Thanh Yểu, phát hiện Điển Hoa không thèm để ý sau đó, lập tức tiến lên đem Thanh Yểu ôm tới, ánh mắt vẫn như cũ cảnh giác nhìn qua Điển Hoa, nói, cô nàng cái gì rồi? Nhất tâm lực lao lực quá độ, luôn luôn dùng ý chí mạnh chống đỡ, nhìn thấy ta sau đó, thả xuống gánh vác, tâm thần buông lỏng trễ liền chết ngất. Có thể thấy được, Thanh Yểu đứa nhỏ này là một cái hảo hài tử. Những năm này khổ nàng. Thanh Phong nghe đến Điển Hoa, ánh mắt một đỏ, ôm cô hai tay càng là dùng sức một phần. Thanh Phong không nói gì, chuyển thân đi ra ngoài, ở phía trước dẫn đường. Điển Hoa đi theo Thanh Phong phía sau, nhiều hứng thú mà nói. Tiểu gia hỏa, người tựa hồ đối với ta cái này tiên tổ, phi thường mâu thuẫn a. Thanh Phong cũng không quay đầu lại nói. Thanh Phong không dám, Điển Hoa thông qua độc tâm thuật nhìn thấy Thanh Phong chân thực tâm lý. Hoạt động, như có điều suy nghĩ, thật chẳng lẽ như Thanh Phong đoán. Nguyên chủ, không thể nào, trải qua thật dài một đoạn đường, rốt cục đi tới dưới đất cuối lối đi. Thanh Phong thuần thục mở cơ quan, đi ra ngoài, Điển Hoa theo sát phía sau. Điển Hoa tùy ý nhìn lướt qua. Đây là một gian phòng ngủ, hiện tại vẫn như cũ có người ở lại. Hơn nữa còn là một vị nam tử. Điển Hoa suy đoán, hẳn là Thanh Phong. Phòng ngủ chiếm diện tích rất lớn. Thanh Phong đem cô đặt lên giường. Tiếp đó dẫn Điển Hoa đi đến bình phong một bên khác. Bên này hẳn là tiếp khách địa phương, có bàn ghế, bất quá, Điển Hoa ánh mắt lại nhìn về phía ở giữa trên đất trống một tòa thanh đồng đại đình. Trong lòng thất kinh, cái này bên trong dự trữ chính là thiên đạo công đức, thật là nồng nặc thiên đạo công đức. Cái này số lượng dự trữ, vậy mà so với hắn ban đầu ở đại hạ thế giới lấy được thiên đạo công đức đều nhiều. Điển Hoa như có điều suy nghĩ vận dụng đồng thuật, ánh mắt lóe ra bạch quang, thân thể không động, lại đem toàn bộ phủ thành chủ liếc nhìn một vòng, mới xác định trong lòng suy đoán. Quả nhiên, những này thiên đạo công đức, là thanh đế nhất tộc 1.200 năm hơn tích lũy. Lấy thanh đồng đại đỉnh làm hạch tâm tòa đại trận này, còn cùng nguyên chủ ngủ say thanh đồng đại điện tương liên. Thanh đồng đại điện cũng chỉ là tòa đại trận này một phần. Trách không được nguyên chủ có thể tại dưới tình huống như vậy kéo dài hơi tàn cho tới bây giờ. Nguyên lai có nhiều như vậy thiên đạo công đức hộ thể a. Tuy rằng suy nghĩ nhiều, thế nhưng động tác trên tay lại một chút cũng không chậm. Được nguyên chủ truyền thừa ký ức, tự nhiên nhận ra trận pháp này, biết rõ thế nào chủ trì trận pháp này, lại thêm người mang tứ tinh bản mệnh pháp khí, khí đạo tế đỉnh. Điển Hoa liền là phương diện này lợi hại nhất chuyên gia. Điển Hoa mặt hướng đỉnh đồng thau, hai tay kết ấn, hư không xông lấy đỉnh đồng thau nhẹ nhàng điểm một cái. Lập tức dẫn động bên trong thiên đạo công đức, tràn vào động thiên bên trong, khí đạo tế đỉnh bên trong. Chuyển hóa làm đạo lực, không nghĩ tới, vừa mới giảm xuống giới này, liền có bất cẩn như vậy bên ngoài thu hoạch. Không tệ, không tệ, tại lựa chọn hàng lâm đối tượng lúc, không uổng phí ta một phen tuyển chọn tỉ mỉ, quả nhiên có đại thu hoạch. Thanh Phong đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn xem, nhìn đối phương buông ra thủ ấn, chuyển thân nhìn về phía hắn. Thanh Phong mới nói, tiên tổ, mời lên ngồi. Điển Hoa nhìn đối phương suy nghĩ trong lòng, âm thầm gật đầu, không nghĩ tới, đối phương tuổi còn nhỏ, vậy mà như thế thông minh. Thông qua dấu vết để lại, liền đoán được chân tướng. Đồng thời, Điển Hoa cũng rõ ràng, vì cái gì đường đường thanh đế nhất tộc, mới 1200 năm hơn, liền suy bại như thế. Thật đúng là nguyên chủ nồi. Nguyên chủ đem thanh đế nhất tộc cùng thanh đế thành 1200 năm hơn thiên đạo công đức, toàn bộ chiếm thành sở hữu tư nhân. Thanh đế nhất tộc cùng thanh đế thành vậy mà không có chia lợi nhuận một tia, chỉ có nỗ lực không có hồi báo. Gia tộc tự nhiên càng ngày càng tàn lụi, thanh đế thành tự nhiên cũng càng ngày càng rách nát. Chỉ là, đây là nguyên chủ sự tình, đóng ta Điển Hoa cái gì sự việc. Coi như biết rõ Thanh Phong biết rõ chân tướng, đối với hắn cũng không có một tia ảnh hưởng. Điển Hoa cười nhẹ ngồi ở chủ vị, nói, không cần khách khí, ngươi cũng ngồi đi. Nghiễm nhiên một bộ chủ nhân bộ dáng, Thanh Phong hơi nhíu mày lại, ngồi ở Điển Hoa bên phải thủ hạ, nói, 1,200 năm trước, nơi này là tiên tổ phòng ngủ. Tiên tổ sau khi trở về, nơi này vật tự nhiên quy nguyên chủ, đứng ở đây, ta đích xác xem như khách nhân. Điển Hoa lắc đầu cười nói, ngươi nha, hoàn toàn chính xác thông minh, lại không rõ kính sợ cường giả, này một ít cũng không tốt. Ta là ngươi tiên tổ, tuổi của ngươi còn nhỏ, đương nhiên sẽ không giống như ngươi so đo, nếu như là đổi thành những người khác, bọn hắn cũng sẽ không dạng này nuông chiều ngươi. Nếu như là những người khác dám dạng này cùng ta âm dương quái khí nói chuyện, đã sớm tiện tay bóp chết. Ngươi lại thông minh, không có thực lực cường đại, cũng là sâu kiến, tuệ kiệt nhất định tổn thương. Ngươi phải học được giấu dốt, học được kính sợ, không thì rất dễ dàng chết yểu. Hừ, ta vẫn luôn tại giấu dốt. Chỉ là, cô không có ở, cũng không có người ngoài tại, lười nhác tại người tự tư khốn kiếp tiên tổ trước mặt giấu dốt mà thôi. Vô luận Thanh Phong trong lòng nghĩ như thế nào, Thanh Phong chỉ có thể đứng dậy hành lễ nói, đa tạ tiên tổ dạy bảo. Xem Thanh Phong nói chuyện âm dương quái khí, hay là cùng Thanh Yểu tương đối khả ái. Nghĩ nghĩ, Điển Hoa tiện tay vung lên, động thiên bên trong một cái cao cấp mộc hệ linh thạch tối một phần. Cường đại thanh hệ linh lực ba động sau đó, một đạo trị liệu thuật đánh vào mê man thanh yểu trong cơ thể. Bất quá chốc lát, trị liệu thuật liền chữa trị thanh yểu thân thể, khôi phục nàng nghị lực. Thanh yểu ung dung từ trong ngủ mê tỉnh lại. A, nơi này là, ta thế nào ngủ thiếp đi? Chẳng lẽ, vừa rồi, làm mộng, tiên tổ hắn, không có thức tỉnh, ai, cũng thế, tiên tổ dù sao cũng là hơn 1000 năm trước nhân vật. Liền xem như đại đế chi tôn, ra không có khả năng sống hơn 1000 năm, tiên tổ làm sao có thể tỉnh lại đâu này. Ai, ta thực sự là Thanh Yểu thanh âm kinh động đến Thanh Phong. Thanh Phong nhìn thoáng qua Điển Hoa, nghĩ đến vừa rồi Điển Hoa trên thân năng lượng ba động, biết rõ đây là đối phương xuất thủ, mình ngược lại là không có vấn đề. Thế nhưng hắn sợ cô nói sai, ác độc phương, thế là tranh thủ thời gian chuyển qua bình phong, ngăn lại cô nói một mình, dùng hắn một thói quen ngụy trang, quấn quýt nói ra, cô, ngài tỉnh rồi, tiên tổ ở bên kia chờ lấy ngài đâu. A, chẳng lẽ, ta vừa rồi, không phải nằm mơ, cô, nhỏ giọng dùm một chút, tiên tổ ngay tại bình phong ngồi bên kia đâu. Tốt, ta liền tới đây, không thể để cho tiên tổ đợi lâu. Thanh Yểu tranh thủ thời gian đứng dậy, tại gương đồng trước mặt sửa sang lại một cái trên thân quần áo cùng đồ trang sức. Lúc này mới đi ra bình phong, nhìn thấy Điển Hoa, nhãn tình sáng lên, bình phục một cái tâm tình kích động, lập tức hướng Điển Hoa hành lễ nói, Thanh Yểu gặp qua tiên tổ. Điển Hoa nhẹ nhàng gật đầu, toàn Thanh Yểu lễ nói, ngồi đi. Nhìn xem núp ở Thanh Yểu sau lưng, một mặt mờ mịt thất thố, không có chủ kiến, nhắm mắt theo đuôi đi theo Thanh Yểu hành lễ, giống như một cái đuôi nhỏ một dạng Thanh Phong. Điển Hoa thầm nghĩ, thật là một cái tiểu hồ ly, thực biết diễn. Thanh Yểu thấp thỏm ngồi tại Điển Hoa thủ hạ, nói, tiên tổ, vừa rồi, Thanh Yểu thất lễ, lại ngủ thiếp đi, thỉnh tiên tổ tha thứ. Không có việc gì, Thanh Yểu trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, thấp thỏm dò hỏi, tiên tổ, ngài uống trà sao? Thanh Yểu thành ngài pha trà. Không cần, Thanh Yểu, ngươi hay là mang ta đi một vòng Thanh Đế Thành đi. Thanh Đế Thành, Thanh Yểu đột nhiên nghĩ đến cái gì, một mặt lo lắng đang muốn nói cái gì. Đột nhiên, toàn bộ đại điện đung đưa kịch liệt một cái. Thanh Yểu lập tức đứng dậy, xông lấy Điển Hoa lo lắng nói ra, đúng rồi, tiên tổ, ngài cực phẩm linh thạch đâu này? Thanh Đế Thành hộ thành đại trận nếu là không có cực phẩm linh thạch, liền phải ngừng vận chuyển. Một khi ngừng vận chuyển, Thanh Đế Thành liền nguy hiểm. Yên tâm đi, có ta ở đây, không có việc gì. Điển Hoa trấn an nói. Thanh Yểu vừa nghĩ, đúng nga, lần này thế nhưng là cùng trước kia không đồng dạng, có tiên tổ cái này một tôn đại đế ở đây. Nghĩ đến trong truyền thuyết đại đế lấy một địch nước thực lực, coi như hộ thành đại trận đình trì, Thanh Đế Thành hẳn là cũng không phá được. Đi thôi, phía trước dẫn đường, chúng ta đi xem một chút. Thanh Yểu cùng Thanh Phong luôn luôn nói Thanh Đế Thành bị người tiến đánh, lại nghĩ tới cái kia lượng lớn thiên đạo công đức. Điển Hoa trong lòng đã có suy đoán. Đi theo Thanh Yểu cùng Thanh Phong, Điển Hoa bước ra phủ thành chủ. Thanh Đế quả nhiên như Thanh Yểu bọn hắn lời nói, đã rách nát, rất nhiều nơi đều lâu năm thiếu tu sửa. Người đi trên đường cũng không nhiều, coi như gặp được người cũng là một mặt âm u đầy tử khí dáng vẻ, ánh mắt bên trong không nhìn thấy một tia hy vọng, đều là tuyệt vọng. Một nhóm ba người rất nhanh liền chạy tới cửa thành phía tây. Lên rồi tường thành, nơi này có một chi hơn 300 người tướng sĩ. Nhìn thấy Thanh Yểu cùng Thanh Phong sau đó, tất cả đều là thở dài một hơi. Cầm đầu ba người tiến lên hành lễ nói, bái kiến thành chủ. Thiếu thành chủ đứng dậy sau đó, quỷ dị nhìn thoáng qua xa lạ Điển Hoa liếc mắt, hỏi do Thanh Yểu nói, thành chủ, linh thạch mang tới sao? Nếu là không có linh thạch, câu nói kế tiếp, không cần nói cũng biết. Thanh Yểu để cho qua thân thể, đối Điển Hoa hành lễ nói, tiên tổ, ngài xem. Điển Hoa phẩy tay, đi đến tường góc lan can phía trước, nhìn về phía đô thành phía dưới. Dưới thành là một cái to lớn ông thành, bên trong có một cánh thanh mộc cửa lớn. Lúc này cửa lớn là mở ra trạng thái, đại lượng yêu thú đang từ bên trong dũng mãnh tiến ra, không màng sống chết, điên cuồng đánh thẳng vào thành tây cửa lớn cùng tường thành. Mà tường thành bên ngoài là một đạo bất cứ lúc nào vỡ vụn trận pháp kết giới. Chính là đạo này trận pháp kết giới, chặn lại những này yêu thú xung kích, vẻn vẹn lực phản chấn liền chết rất nhiều yêu thú. Ngẫu nhiên có lộ lưới chi cá, cũng bị trên tường thành nỏ quân dụng lóe ra thanh quang bắn giết. Những này yêu thú nên đến từ một thế giới khác, đây cũng là những cái kia lượng lớn thiên đạo công đức tồn tại. Trước đây lựa chọn thời điểm, hai cái ngôi sao dựa thật sát vào cùng một chỗ, Điển Hoa liền được hai thế giới đụng vào nhau, mở ra thế giới thông đạo, đang tiến hành hai thế giới ở giữa chiến tranh. Chỉ là, không nghĩ tới, chiến tranh vậy mà kéo dài lâu như vậy. Hơn nữa, quy mô vậy mà nhỏ như vậy. Điển Hoa liếc mắt một cái liền nhìn ra. Tuy rằng Thanh Đế Thành là bị công kích một phương, thoạt nhìn tràn ngập nguy hiểm. Thế nhưng, kỳ thật vẫn là chiếm thượng phong một phương, mà đối diện công kích một phương, mới là ở vào hạ phong một phương. Thanh Yểu nhìn xem tiên tổ lẳng lặng nhìn dưới thành, thờ ơ dáng vẻ, nhìn xem bất cứ lúc nào vỡ vụn hộ thành đại trận. Lo lắng tiến lên nhắc nhở, tiên tổ, Điển Hoa trở lại nhìn Thanh Yểu liếc mắt, khẽ lắc đầu nói, an chớ vội. Điển Hoa nhìn lướt qua hộ thành đại trận, rõ ràng chuyện gì xảy ra. Trước đó hộ pháp đại trận là phong thủy đại trận, chỉ là hơn 1,2005, biến chuyển từng ngày, Thương Hải tang điền, phong thủy đại trận xuất hiện vấn đề. Vấn đề này quá mức phức tạp, hậu nhân không giải quyết được, liền dùng tu bổ chi pháp, lấy dùng linh thạch thúc dục trận pháp, tu bổ hộ thành đại trận. Cứ như vậy, hộ thành đại trận mới miễn cưỡng được chữa trị. Bất quá, sau đó mỗi lần phát động hộ thành đại trận, liền muốn tiêu hao đại lượng linh thạch. Nhìn ra vấn đề chỗ mấu chốt, liền đơn giản, cái này phong thủy trận, mượn nhờ nhập ra tùy tục thiên địa chi lực, nhìn như phức tạp, thiên biến vạn hóa. Thế nhưng, trong đó nguyên lý kỳ thật vô cùng đơn giản, kia thật là khó người sẽ không, sẽ người không khó. Điển Hoa tiện tay vung lên, liền đem tu bổ trận pháp kia phá. Ngay sau đó lăng không một hỏa, đem vấn đề kia giải quyết rồi. Hộ thành đại trận kết giới lập tức trở nên so trước đó còn kiên cố hơn. Tuy rằng ở giữa thời gian phi thường ngắn, thế nhưng kết giới vẫn như cũ có trong nháy mắt khoảng cách. 300-400 con nhất tinh cao cấp cùng nhất tinh viên mãn cấp bậc yêu thú, mượn một sát na này khoảng cách, vọt vào kết giới. Không tốt, yêu thú nhiều lắm, nỏ quân dụng không đủ, toàn thể đều có, chuẩn bị cận chiến. Rõ, những binh lính này mới nhất tinh sơ cấp, trung tầng tướng sĩ mới nhất tinh trung cấp, mà ba người kia cao tầng mới nhất tinh cao cấp. Cho dù có chiến giáp cùng chiến trận gia trì, một lần đối đầu 300-400 con nhất tinh cao cấp cùng nhất tinh viên mãn yêu thú, cũng là giữ nhiều lành ít. Bất quá, không có người lui lại một bước, chiến ý dâng cao. Điển Hoa nhìn xem những này chiến sĩ, hài lòng gật gật đầu. Thanh Đế Thành hay là lưu lại một phần nội tình, 300 thanh giáp tướng sĩ đang muốn tử chiến. Đột nhiên nghe đến đứng tại tường góc lan can bên cạnh thanh niên nói khẽ. Định, tiếp đó, bọn hắn liền thấy phi thường ly kỳ một màn. Những cái kia yêu thú, vậy mà toàn bộ, đứng im không động, vô luận là giữa không trung bên trong, vô luận là đang làm gì động tác, toàn bộ, giống như thời gian đình chỉ đồng dạng, không động, cái này, chuyện này. Cầm đầu một bộ tướng sĩ không dám tin nhìn trước mắt một màn. Cảnh tượng như vậy, thật bất khả tư nghị. Rốt cuộc dạng gì thực lực cùng thủ đoạn mới có thể làm đến trình độ như vậy a? Đối phương là ai? Nổi danh trên đời trong cao thủ, có cái nào phù hợp dạng này đặc trưng đâu này? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới.